Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia không chớp mắt thôn nhỏ thế nhưng sẽ có hơn 100 sống cương. Này đó cương thi cũng không phải là giống điện ảnh. Tùy tiện nót thượng dán cái phù liền sẽ không động nhậm nhân vi, sở dục vì. Kia một đám lợi hại trình độ không thể so trăm năm lệ quỷ kê monster đối phó một cái sống cương đều. Phải vài cái tiên sư liên thủ. Toàn bộ trong thôn sống cương đã làm cho không ít người trọng thương. Cũng may bởi vì những người này tới thời điểm động tĩnh khá lớn. Lại là võ cảnh lại là đại diện tích sơ tán. Lục tục vẫn luôn không ngừng có tiên sư tới rồi chi viện. Có thể kịp thời đem bị thương người thay thế. Còn không có xuất hiện nhân viên tử vong. Đương Hồng Mau bị Lan Cẩn Tu giải quyết lúc sau, mọi người rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lớn nhất nan để giải quyết, dư lại này đó cũng chính là hao chút công phu kết thúc. Chỉ là thôn này địa thế hoàn cảnh đã bởi vì kia chỉ cương vương biến thành hoạt tử nhân mà. Căn bản trụ không được người, nếu có người lầm sông tới, còn sót lại thi khí cũng thực dễ dàng làm người cảm nhiễm biến thành giống thôn dân như vậy, sống. Cương. Cho nên cái này địa phương cần thiết muốn phá hủy. Cái này Hồng Mao là kiến quốc tới nay. Đoàn kết thiên sư cổ lực lượng này lúc sau. Cái thứ nhất phát hiện hình thể như thế thật lớn cương thi. Mấu chốt này vẫn là cái cương vương. Phi thường có nghiên cứu giá trị. Hơn nữa vì để ngừa sau này lại có đồng loại sự kiện xuất hiện. Cũng vì đền bù đối phó cương thi này một khối đoạn bản. Sa quốc nguyên đành phải ra mặt dày tới dò hỏi Tư Dương ý tứ. Tư Dương còn không có lên tiếng. Cái kia bị hắn dùng xích khóa tiểu cương thi trực tiếp nhe răng. Trong cổ họng cũng phát ra hô hô thanh âm ni bởi vì hắn hoàn toàn bị đốt đứt sinh khí. Vì thế Lan Cẩn Tu đem chân hỏa thu trở về. Giờ phút này chính an tịnh nằm bị người vây xem Hồng Mao. Đột nhiên ngực vụt ra một cổ hắc hỏa. Kia gần 4 mễ thật lớn thân hình mắt thường có thể thấy được trực tiếp bị hắc lửa đốt thành hôi. Này cổ hỏa rõ ràng so vừa rồi Lan Cẩn Tu thả ra chân hỏa muốn lợi hại nhiều. Mọi người tất cả đều tưởng Tư Dương không muốn làm cho bọn họ đem này cương thi kéo đi nghiên cứu. Lúc này mới ra tay dứt khoát hủy diệt. Tư Dương không quản mọi người ánh mắt. Trực tiếp hư không một chưởng hướng tới tiểu cương thi chụp đánh qua đi. Kia lăng không một chưởng đánh vào tiểu cương thi trên người phát ra sắt thép va chạm vang lớn. Kia cổ trưởng phong ngay cả đứng ở bên cạnh Sa Quốc Nguyên đều đột nhiên một trận tim đập nhanh. Nhưng bị đánh tiểu cương thi thế nhưng chỉ là nghiêng nghiêng đầu. Sau đó tiếp tục hung ác trừng mắt Tư Dương chiều hắn nhe răng. Đúng lúc này, từ Hồng Mao ngực bay ra một viên lửa đỏ hạt châu. Kia tiểu cương thi lập tức hướng tới hạt châu nhào tới. Nhưng nó tốc độ lại mau cũng mau bất quá Tư Dương. Tư Dương vung tay lên. Trực tiếp đem Hồng Châu cấp thu vào trong tay. Đương kia Hồng Châu từ Hồng Mao trong thân thể bay ra lúc sau. Vừa rồi còn thân hình 4 mễ Hồng Mao giống như là tiết khí khí cầu giống nhau. Phụt một tiếng trực tiếp đại co lại không nói. Trên người Hồng Mao cũng nhanh chóng rút đi. Kia tuy rằng cứng đờ nhưng tốt xấu làn da cơ bắp còn tính no đủ thân thể cũng nhanh chóng bẹp đi. Xuống, mấy cái hô hấp thời gian. Thật lớn Hồng Mao liền biến thành một khối quần áo tàn phá đến liền còn mấy cái phá mảnh vải tử. Thây khô, mọi người bị trước mắt biến cố làm cho ngây ngẩn cả người. Lập tức không phản ứng lại đây tại sao lại như vậy. Mà Tư Dương bên kia một tay đỉnh tiểu cương thi ót. Một tay đánh giá trong tay Hồng Châu. Xem ra ngươi vật nhỏ này tâm trí phát dục không tồi. Thế nhưng biết phân cách rớt chính mình hơn phân nửa lực lượng đi giúp ngươi kháng khai quật thiên. Lôi, nếu này lực lượng phân cách ra tới, kia tự nhiên cũng đừng tưởng lại thu hồi đi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn làm sùng vật của ta, ta lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Ngươi nếu là không nghe lời Tư Dương tay một chương. Lòng bàn tay tức khắc xuất hiện một mặt u lam sắc ngọn lửa. Kia viên ngưng kết nó hơn phân nửa lực lượng Hồng Châu giờ phút này đang ở bị kia cổ đáng sợ ngọn. Lửa thiêu, tiểu cương thi có thể cảm nhận được kia cổ ngọn lửa chỉ sợ. Cũng có thể cảm nhận được Hồng Châu trung thuộc về nó lực lượng chính bay nhanh sói mòn. Tiểu cương thi còn tưởng ra sức dãy giụa một chút. Chính là thực mau Hồng Châu bị kia cổ ngọn lửa thiêu ca ca vang thanh âm truyền đến. Hạt châu thượng thậm chí xuất hiện vết rách, tức khắc không dám lại dãy giụa, cũng không dám chừng Tư Dương. Kia tròn xoe mắt đỏ đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Tư Dương. Trong cổ họng cũng phát ra ô ô thanh âm ni. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Lúc này mới đem Hồng Châu cấp thu lên. Tuy rằng hắn tạm thời trấn áp ở cái này tiểu cương thi. Bất quá vì phòng ngừa vật nhỏ này về sau chọc phiền toái. Xem ra trở về lúc sau phải vì vật nhỏ này lượng thân chế tạo một cái khắc chế nó lực lượng linh khí. Mới được, này trước mắt tình huống đã phi thường sáng tỏ. Có ngốc cũng biết cái này tiểu cương thi không giống bình thường. Vừa mới nguyên bản nghe được Tư Dương nói bắt cái này tiểu cương thi muốn đương súng vật. Mọi người chỉ cho rằng Tư Dương đã không thỏa mãn quỷ phó. Lại vừa lúc gặp như vậy, sống cương đàn. Cho nên bắt đi một cái cũng không có gì. Dù sao tới rồi Tư Dương trên tay. Này tiểu sống cương cũng khẳng định phiên không ra lãng tới. Lúc ấy bọn họ trong lòng đều còn hâm mộ đâu. Này thực lực cường đại chính là có thể tùy hứng. Nhưng hiện tại này vừa thấy. Này tiểu cương thi rõ ràng liền không phải bình thường sống cương A. Đan Hạc Hiên chạm khoảng cách Tư Dương tương đối gần. Phía trước hắn liền đánh giá này tiểu cương thi khá dài thời gian. Cũng nhìn ra điểm vấn đề. Bất quá thấy này tiểu cương thi đã bị Tư Dương chế phục. Hắn cũng liền không có nhiều chuyện. Bất quá hiện tại thấy này tiểu cương thi quá mức bất đồng. Thậm chí so với kia cái hồng mao còn muốn lợi hại. Vì thế nhịn không được hỏi. Tư chân nhân, đây là, Tư Dương nói. Đây mới là làm cho vùng này trở thành hoạt tử nhân mà hống, Đan Hạc Hiên nói. Có đồn đãi hống hình như thỏ, hai nhị tiêm trường, chỉ trường thước dư, cái giống chìm thể tức hủ, thực long, cũng có đồn đãi nói thi sơ biến hạt bạt, lại biến tức vì hống. Nhưng trước mắt cái này rõ ràng chỉ là cái hài đồng, Tư Dương nói. Rất nhiều đồn đãi, các loại khoa trương cách nói, ai có thể nhất nhất nghiệm chứng thật giả. Có chút có thể là thời cổ nhân loại nhìn thấy không giống bình thường chi vật phán đoán ra tới. Có chút khả năng thuần túy chỉ là đem nào đó đồ vật làm một cái danh hiệu gọi chung. Tựa như các ngươi, đem loại này sau khi chết xác chết vùng dậy tình huống xưng là cương thi. Này cương thi cũng bất quá là đối loại này thần quái chi vật gọi chung mà thôi, nghe được Tư Dương. Nói. Mọi người ánh mắt lại lần nữa hình cái đầu kia nếu không phải mặt quá bạch quá cương. Hai mắt huyết hồng, ăn mặc một thân không biết cái gì triều đại quần áo. Thoạt nhìn tựa như cái tiểu sô ta giống nhau hài tử. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Như vậy cái tiểu gia hỏa, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng. Nghĩ đến vừa mới hồng mau trên người toát ra hắc hỏa hẳn là cũng là vật nhỏ này làm. Như vậy ngạch như sắp thép hồng mau đều bị đốt thành như vậy. Bọn họ thật sự không dám tưởng. Muốn nếu gia hỏa này không có bị Tư Dương chế phục, bọn họ gặp được nó, nên làm cái gì bây giờ? Như vậy tưởng tượng, mọi người động tác nhất trí lui ra phía sau, rời xa nguy hiểm nhân vật, quý trọng sinh mệnh an toàn. Nhận thấy được mọi người sợ hãi, cùng với kia đối nó sợ hãi cảm xúc, tiểu cương thi đắc ý hướng tới bọn họ lộ ra bén nhọn răng nanh. Càng sâu đến so với mới ra thổ khi cứng đờ. Hiện tại nó trên mặt biểu tình đều nhiều chút. Càng thêm có vẻ tinh quái. Một chút đều không giống cương thi. Sa Quốc Nguyên nói. Tư chân nhân nếu thu phục nó. Này tự nhiên là cho chúng ta giải quyết một cái thật lớn phiền toái. Hôm nay cũng đa tạ Lan gia chủ. Nếu không phải Lan gia chủ. Chúng ta tất nhiên là thương vong thảm trọng, Tư Dương nói. Nếu vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết, chúng ta cũng không ở nơi này lãng phí thời gian. Chúng ta đi thôi, Lan Cẩn Tu tự nhiên gật đầu. Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật lại nói. Sư phụ, chúng ta muốn tìm người kia tại đây vùng mất tích. Chúng ta tưởng Tư Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vậy các ngươi tiếp tục đi, không có bị sư phụ của trách. Hai người đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hai người đi rồi lúc sau, mọi người lúc này mới nhớ tới cuối cùng Lan Cẩn Tu đem hồng mau đánh bại khi lấy long khí ngưng kết. Hình rồng, đáng tiếc bọn họ đã đi rồi, muốn hỏi cũng không còn kịp rồi. Sa Quốc Nguyên đem mọi người tất cả đều tống cổ đi giải quyết tốt hậu quả. Còn có mấy cái sống cương chạy trốn vào cánh rừng, tuy rằng không có truy ném, lại vẫn là phải tốn chút sức lực giải quyết, chờ bọn họ người chung quanh đều tránh ra sau. Tiền Liên Lương nhịn không được chiều ra Quốc Nguyên hỏi. Có thể hay không là hắn lần trước ở sông băng, được đến Long Cốt. Sa Quốc Nguyên lắc đầu nói. Mặc dù được Long Cốt, lúc này mới bao lâu thời gian. Chẳng sợ có Tư Dương tương trợ, Lan Cẩn Tu cũng không có khả năng tu luyện đến loại trình độ này. Hơn nữa rất sớm phía trước Lan Cẩn Tu trong tay sở lấy kia đem hồng kiếm. Ta liền không ngừng một lần cảm thụ quá mặt trên phát ra long khí, Tiền Liên Lương nói. Vậy đừng nghĩ, có chút sai phạm quá một lần liền tuyệt đối không thể phạm lần thứ hai, Sa Quốc Nguyên thở dài. Ta biết Sa Đô Thị khoảng cách Trung Đô không tính rất xa, nhưng cũng không tính gần. Phi cơ ít nhất cũng muốn 3-4 giờ. Bất quá có Tư Dương cái này nghịch thiên tồn tại. Hắn lôi kéo Lan Cẩn Tu tùy tay xé một chương truyền tống phù. Trong chớp mắt liền về tới Phổ Điền Sơn Thượng. Lan Cẩn Tu này cũng không phải lần đầu tiên bị Tư Dương như vậy mang theo dây tốc đi tới đi lui mỗ địa, cho nên cũng thực thói quen. Trở lại Phổ Điền Sơn sau cũng không có nhiều đãi, chỉ nói trở về điều tức một chút. Tối nay lại qua đây. Tư Dương đem buộc chặt tiểu cương thi dây xích đưa cho Tĩnh Nhu, làm nàng trước đem tiểu cương thi mang đi đóng lại. Này khắc chế lực lượng linh khí cũng không phải nhanh như vậy có thể luyện chế ra tới. Hắn còn muốn đi trước phiên phiên chính mình trong bảo khố, có hay không cái gì có sẵn lại nói. Thấy Lan Cẩn Tu chuẩn bị đi, Tư Dương nói thẳng, chờ ngươi đem dư độc bức ra tới, chỉ sợ muốn 3 tháng. Đi theo ta. Lan Cẩn Tu sờ sờ trên vai kia cũng không rõ ràng miệng vết thương, nhịn không được cười cười, cũng không cự tuyệt, trực tiếp đi theo Tư Dương phía sau vào nội điện chung. Tư Dương đem Lan Cẩn Tu mang vào bể tắm, tùy tay lấy ra một đống lớn chai lọ vại bình, sau đó theo thứ tự đem bên trong thuốc bột hướng trong ao sái. Tuy rằng phía trước cho ngươi bách độc đan, nhưng loại này có chứa tính nóng thi độc lại là không tốt lắm giải. Cứ việc thương tổn cũng không lớn, hao chút thời gian là có thể bước ra tới, nhưng cũng không cần thiết lãng phí thời gian này. Ngươi đem quần áo cởi đi vào phao đi. Lan Cẩn Tu nhịn không được ngực nhảy dựng, toàn cởi. Tư Dương nhìn hắn cười như không cười, ngươi đây là ở thẹn thùng. Lan Cẩn Tu lập tức ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc đặc biệt nam nhân nói, tự nhiên không phải, nhưng tổng muốn hỏi rõ ràng, vạn nhất cách quần áo ảnh hưởng dược hiệu phát huy liền không hảo. Tư Dương ngao một tiếng, nếu không phải thẹn thùng, vậy toàn cởi đi. Lan Cẩn Tu phi thường bình tĩnh gật đầu ừ một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh ao đưa lưng về phía Tư Dương bắt đầu cởi quần áo. Kia cởi quần áo tay run a run, run cùng Parkinson dường như, nhưng thẳng tắp bóng dáng chạm đặc biệt thẳng, càng sâu đến vận dụng linh lực tới che giấu chính mình tiếng tim đập, làm chính mình thoạt nhìn đặc biệt bình tĩnh. Một bên thoát vừa nghĩ Tư Dương có thể hay không xem chính mình. Hắn mỗi ngày tu luyện, trên người hẳn là không có thịt thừa, nhưng gần nhất bồi Tư Dương ăn lẩu có điểm nhiều. Trước 2 ngày còn sờ đến trên lưng có viên nho nhỏ đậu, có thể hay không không quá đẹp. Bất quá nếu là thoát đến quá sạch sẽ có thể hay không có vẻ quá mức càn rỡ. Nhưng mà đương hắn nỗ lực duy trì chấn định tay mới vừa chạm vào cái kia cuối cùng một tầng nội khố thời điểm, liền nghe được Tòng Mộng đứng ở bên ngoài hô một tiếng chủ nhân. Kia một tiếng kêu Lan Cẩn Tu đầu quả tim đột nhiên nhảy dựng. Tư Dương lên tiếng nói cho Lan Cẩn Tu nói, màu lam này viên ngươi phao tiến vào sau hàm ở trong miệng, ngậm lấy liền hảo. Mặt khác này bình chờ ngươi phao tiến vào sau đảo tiến trong ao. Chờ trong ao thủy biến sắc ngươi liền có thể lên đây. Nói xong liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lan Cẩn Tu không có quay đầu lại, thẳng bóng dáng chậm rãi gục xuống xuống dưới, lược hiện thê lương, thậm chí sâu kín thở dài. Đã xoay người đi ra ngoài, Tư Dương nghe được kia thanh tiếng thở dài, nhịn không được kiều kiều khóe miệng. Hết chương.